Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, một sói một chó vui mừng. Cho Viên Thư Duật gọi điện thoại chính là Hạ Vấn Thiên. Từ khi Viên Thư Duật đáp ứng rồi Hạ Vấn Thiên, cho hắn luyện chế một bộ pháp y, Hạ Vấn Thiên mấy ngày nay đều tâm thần không yên, rốt cục chờ đến thiếu kiên nhẫn. Đầu tiên cho Viên Thư Duật gọi điện thoại tới. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái. Suýt chút nữa đem chuyện này quên. Pháp y tự nhưng đã bị Kỳ Lượng luyện chế được rồi. Chính đang hắn tu di nhẫn bên trong bầy đặt đây. Hơn nữa, hắn tìm Hạ Vấn Thiên còn có một cái việc trọng yếu muốn làm. Vì lẽ đó, cùng Hạ Vấn Thiên ước định cẩn thận. Sáng sớm ngày mai đi Hạ Vấn Thiên ra Nguyệt Hội Sở gặp mặt. Mới cúp điện thoại. Cùng Kỳ Hiển Anh nhìn một lúc cao trung hóa học, phát hiện thời gian không còn sớm, liền để Kỳ Hiển Anh ngủ. Viên Thư Duật đi tới cửa, phát hiện Du Du, Đại Thanh đều ở tại gian nhà trước trên đất trống. Viên Thư Duật đối với Du Du, Đại Thanh nói rằng, hiện tại, các ngươi đều cùng ta ký kết khế ước, không bị Long Châu bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng. Ta mang bọn ngươi đi trong không gian tu luyện đi. Du Du trong đôi mắt mang đầy ý cười, gật gật đầu, vâng, chủ nhân. Đại Thanh cũng là gật gật đầu, vâng, đa tạ chủ nhân. Có điều ngày mai, ta muốn trở về một chuyến. Nếu là ta những kia ái phi, thủ hạ nhìn thấy ta không có trở lại, nhất định sẽ lo lắng. Viên Thư Duật liền hỏi nói, vậy ngươi sau đó là ở bên trong không gian tu luyện đây, vẫn là tiếp tục trở lại làm sói hoang? Viên Thư Duật tự nhiên là tôn trọng Đại Thanh lựa chọn. Đại Thanh trên mặt thoáng hiện qua một tia xoắn xuýt. Chủ nhân, ta ngày mai trở về một chuyến. An bài xong bầy sói sự vụ, ta lại xuống núi đến. Sau đó liền đi theo chủ nhân tả hữu. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt. Tiếp đó, Viên Thư Duật mang theo Du Du, Đại Thanh, Kỳ Tử Thanh lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Vừa tiến vào không gian, một sói một chó liền kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ có linh căn, tu luyện tu chân công pháp, linh trí tự nhiên không phải cái khác động vật có thể so sánh. Cảm nhận được bên trong không gian linh khí, bọn họ liền biết, không có chỗ nào so với nơi này đối với tu luyện càng thêm có lợi. Còn có cái kia tỏa ra dồi dào linh khí cực phẩm nước linh tuyền. Còn có xa xa vườn trái cây bên trong linh quả. Còn có cái kia ở bãi chăn nuôi trên chầm chậm cất bước dê bò gà nha. Tuy rằng một sói một chó cũng không biết cái gì gọi là nhân gian tiên cảnh. Thế nhưng, ở trong lòng bọn họ, nơi này tuyệt đối là bọn họ gặp xinh đẹp nhất địa phương. Du Du nhìn thấy những kia dê bò, uông uông kêu, liền đi đuổi những kia dê bò. Những kia dê bò rất nhanh sẽ bị Du Du chạy tới cùng nơi. Sau đó, Du Du chạy về đến. Chủ nhân, ta lợi hại không? Sau đó ta cũng có thể trông coi dê bò. Viên Thư Duật nở nụ cười. Không nghĩ tới, Du Du trong xương còn có chó chăn cừu đặc điểm. Mà Đại Thanh ngụm nước đã sắp chảy xuống. Những này có thể đều là linh thú A. Chất thịt ẩn chứa linh khí động vật A. Nếu như cả ngày ăn những linh thú này thịt, thực lực của chính mình nhất định sẽ thu được to lớn tăng lên. Viên Thư Duật nói chuyện, nước linh tuyền, có thể tùy tiện uống, thế nhưng chỉ có thể ở thủy đạo trên uống, không thể chạy đi nguồn suối trên uống. Ngọc tủy dịch, mỗi ngày có thể uống 3 giọt, nhường Kỳ gia quỷ tu cho các ngươi dùng dụng cụ lấy. Không thể đem móng vuốt luồn vào đi. Linh quả viên linh quả, có thể tùy tiện ăn, thế nhưng đừng ăn no rồi. Những này linh quả nội hàm linh khí rất dồi dào. Còn có, linh dược viên linh dược, muốn ăn, nhất định phải trải qua thụ tinh thiếu nữ cho phép. Bãi chăn nuôi trên dê bò gà vịt, muốn ăn nhất định phải thông qua Kỳ gia quỷ tu kỳ viên. Nhớ rồi sao? Du Du cùng Đại Thanh đều gật gật đầu. Lúc tu luyện, có thể đi Ngọa Long Các. Ta Ngọa Long Các một tầng còn có 2 cái tĩnh thất tu luyện. Rất lớn, có thể cho các ngươi dùng để tu luyện. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể ở bên trong không gian tùy tiện tìm chỗ tu luyện. Nói như vậy, Kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ, đều sẽ không quấy rối người khác tu luyện. Du Du cùng Đại Thanh lại gật đầu một cái. Vậy các ngươi bây giờ cùng ta đi Ngọa Long Các, vẫn là ở đây chính mình tìm chỗ tu luyện? Viên Thư Duật hỏi. Đại Thanh vội vã cho Viên Thư Duật truyền âm. Chủ nhân, ta muốn ở chỗ này chơi đùa chơi đùa. Du Du khẳng định cũng nghĩ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy các ngươi ở đây chơi đùa đi. Đại Thanh, ngươi có thể đừng đi bãi chăn nuôi trên, miễn cho những kia dê bò đều kinh hoàng. Bào, động, vâng, chủ nhân. Đại Thanh gật gật đầu. An bài xong Du Du cùng Đại Thanh, Viên Thư Duật liền đi Ngọa Long Các tu luyện đi tới. Mà Du Du cùng Đại Thanh, mang theo một tia thấp thỏm, mang theo một tia hưng phấn, ở Long Châu bên trong không gian bắt đầu đi loanh quanh. Kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ đều phi thường hòa ái. Nhìn thấy Du Du cùng Đại Thanh, còn có thể chạy tới, sờ sờ đầu của bọn họ, cho bọn họ một ít linh thực ăn. Một sói một chó sướng đến phát rồ rồi. Đặc biệt là thụ tinh thiếu nữ, có thể đều từng thấy Du Du, cũng biết chính mình chủ nhân là phi thường coi trọng Du Du con chó này. Có mấy cái thụ tinh thiếu nữ, thậm chí ôm lấy Du Du đầu, xoa nắn Du Du, còn mời Du Du sau đó thường đến linh quả viên, linh dược viên chơi đùa. Nhìn thấy thụ tinh các thiếu nữ khác nhau đãi ngộ, Đại Thanh có chút nhụt chí. Thế nhưng nghĩ đến Du Du sau đó có thể sẽ cùng mình thân phận khác nhau, hắn lại thoải mái. Một sói một chó, ở Long Châu không gian, du đãng thời gian rất lâu, mới phân biệt ở cực phẩm nước linh tuyền bên cạnh, tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện lên. Bọn họ đều quen thuộc ở tại gian nhà bên ngoài, đặc biệt là Đại Thanh, không quen ở tĩnh thất tu luyện nội tu luyện, vì lẽ đó, ngay ở nước linh tuyền bên cạnh tìm một nơi tu luyện. Cực phẩm nước linh tuyền bên cạnh, linh khí là thập phần dồi dào, khát liền uống một ít nước linh tuyền, đói bụng liền đi tìm thụ tinh thiếu nữ, tìm kỳ viên. Thụ tinh thiếu nữ sẽ cho bọn họ bánh gato, điểm tâm ngọt. Kỳ viên tự nhiên cũng biết này hai cái là chủ nhân linh sủng, nô phó của chủ nhân, sẽ cho bọn họ làm một ít thịt thực đến ăn. Hơn nữa, mỗi ngày còn có thể có kỳ gia quỷ tu, cho bọn họ mỗi cái uy ba giọt ngọc tủy dịch. Cuộc sống như thế, quả thực quá mỹ diệu. Du Du còn thôi, dù sao vẫn tùy tùng Viên Thư Duật, ăn qua thứ tốt không ít. Lang Vương Đại Thanh đều cảm giác mình thật giống đang nằm mơ. Thẳng hy vọng như vậy mộng cảnh không muốn tỉnh lại mới tốt. Viên Thư Duật ở Long Châu không gian đợi hơn 2 tháng. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vào lúc này, Du Du, Đại Thanh đều ở luyện khí kỳ một tầng con đường trên đi ra rất xa. Đặc biệt là Du Du, đã tới luyện khí kỳ một tầng trung kỳ. Đại Thanh cũng là đến luyện khí kỳ một tầng tiền kỳ. Tuy rằng, sự công kích của bọn họ phương thức vẫn là rất chỉ một. Thế nhưng, hiện tại Đại Thanh nếu như đụng tới vương trung thực, chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Hỏi dò một hồi một sói một chó ý nghĩ, Du Du là chuẩn bị liền chờ ở Long Châu bên trong không gian tu luyện. Đại Thanh là nhất định phải trở về núi bên trong một chuyến. Viên Thư Duật mang theo Đại Thanh, mang theo Kỳ Tử Thanh, lắc mình liền ra Long Châu không gian, mở ra vườn trái cây cửa lớn. Đại Thanh mang theo một tia hưng phấn, liền muốn hướng về trong ngọn núi chạy. Viên Thư Duật kéo Đại Thanh, lấy ra một cái túi, xếp vào mấy nhanh bánh gato, trang một chút vườn trái cây sản linh quả, nhường Đại Thanh mang cho hắn bộ hạ cùng ái phi. Đại Thanh dùng miệng ngậm túi, dụng thần hồn cùng Viên Thư Duật nói rằng, cảm tạ chủ nhân, ta đi rồi, tận mau trở lại. Viên Thư Duật gật gật đầu, đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.